đích thật là có thể đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận. Thật sự có như thế vô địch, có cường đại như vậy sao? Nghe được Lý Thất Dạ truyền kỳ, cũng không có gặp qua Lý Thất Dạ người, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Thấy tận mắt Lý Thất Dạ vô địch tu sĩ cường giả chính là, chấn động không gì sánh nổi, nói ra, Đồ Long Quân, Diệt Yêu Thần, mà lại đây đều là trong lúc nhắc tay sự tình. Thực lực như vậy, đầy đủ chiến Ly Ẩn Đế Quân, chỉ sợ, sẽ chém Ly Ẩn Đế Quân. Lần trước, Ly Ẩn Đế Quân chém Bát Thất Đạo Quân, lần này, Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân ai thắng ai thua đâu. Ly Ẩn Đế Quân có thể hay không lại một lần nữa chiến thắng, chém Lý Thất Dạ đâu. Tuyệt thế đại chiến, còn chưa có bắt đầu thời điểm, thiên hạ tu sĩ cường giả, đã đang suy đoán. Ly Ẩn Đế Quân vô địch, tại hạ Tam Châu xâm nhập lòng người, từ ngạo thiên hạ Bát Thất Đạo Quân đều bị Ly Ẩn Đế Quân chém giết. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, Ly Ẩn Đế Quân đã vô địch, chỉ sợ là nhất định chém Lý Thất Dạ. Nhưng là, gặp qua Lý Thất Dạ vô địch tu sĩ cường giả, thì là sợ hãi thán phục nói, ta cho là, Lý Thất Dạ, nhất định chém Ly Ẩn Đế Quân. Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay, liền Đồ Long Quân, Diệt Yêu Thần, chuyện như vậy, chỉ sợ Ly Ẩn Đế Quân cũng làm không được, Lý Thất Dạ tất mạnh mẽ hơn Ly Ẩn Đế Quân. Nhưng là, càng nhiều đại giáo cổ tổ, trong lòng hết sức tò mò, Ly Ẩn Đế Quân muốn có được đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Năm đó Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Bát Thất Đạo Quân, cũng là vì món đồ này, hôm nay ước chiến Lý Thất Dạ cũng thế. Ai nấy đều thấy được, Ly Ẩn Đế Quân vì đạt được món đồ này, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải được. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn hiếu kỳ món đồ này là cái gì, nhưng đều không có bất luận kẻ nào có tranh giành quyền lợi ý nghĩ, không nói trước Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân vô địch. Ở thời điểm này, rất nhiều đại giáo lão tổ đã phỏng đoán đến, không phải Ly Ẩn Đế Quân muốn đồ vật này, mà là Thiên Đình muốn món đồ này. Cho nên, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng Thiên Đình giật đồ, nào sẽ đưa tới họa diệt môn. Ngày trăng rằm, Thiên Điên Sơn, đây cũng là Lý Thất Dạ đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận thời gian cùng địa điểm. Nhưng là, còn chưa tới ngày trăng rằm thời điểm, Thiên Điên Sơn bên ngoài, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ chạy đến. Ở ngoài Thiên Điên Sơn, đã là người ta tấp nập, bất luận là thế nào tồn tại, bất luận là có bao nhiêu xa xôi chỗ tông môn, đều đã đứng ở ngoài Thiên Đỉnh Phong, đứng ở đầy đủ an toàn chỗ. Mà lại, lần này chạy đến người quan chiến, xa xa so Bát Thất Đạo Quân, đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận người muốn bao nhiêu ra rất nhiều rất nhiều. Ngày trăng rằm, Thiên Điên Sơn, đại chiến còn chưa tới thời điểm, ở ngoài Thiên Điên Sơn, đã là người ta tấp nập, không chỉ là có tu sĩ cường giả phổ thông không xa ngàn vạn dặm mà đến. Những đại giáo lão tổ kia đều đã sớm đến, chờ đợi lấy trận chiến này bắt đầu. Thậm chí những cái kia chưa từng xuất thế cổ tổ, cũng đều nhao nhao xuất thế, để xem trận chiến này. Dù sao, như vậy tuyệt thế một trận chiến, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cả đời cũng chưa chắc có thể xem một trận chiến. Tại đại chiến chưa bắt đầu thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả đã là chật ních Thiên Đỉnh Phong bên ngoài ngọn núi bầu trời. Tại trên ngọn núi, trên bầu trời, đều đã bị ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả chật ních. Mỗi một người tu sĩ cường giả đều muốn chiếm một cái vị trí tốt nhất, có thể hào hào đi nhìn trận này tuyệt thế đại chiến. Oanh, oanh, oanh. Tại rất nhiều mong mỏi cùng trông mong thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp có một chi đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở ngoài Thiên Điên Sơn, chiếm hữu tốt nhất địa vị quan chiến. Bát Thất Vương triều tới. Nhìn thấy một chi này đội ngũ khổng lồ, không ít tu sĩ cường giả đều thấp giọng nghị luận. Bát Thất Vương triều lần này tới rất nhiều người. Đều là Bát Thất Vương triều trọng lượng cấp nhân vật, Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương, thậm chí là Bát Thất Vương triều Tân Hoàng đều đã đi ra. Nhìn thấy Bát Thất Vương triều khổng lồ như thế đội ngũ, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thầm giật mình, bởi vì tại Bát Thất Đạo Quân xuất chiến Ly Ẩn Đế Quân thời điểm, Bát Thất Vương triều cũng không có khổng lồ như thế đội ngũ quan chiến. Hôm nay, Bát Thất Vương triều tồn tại cường đại, đều tự mình đến là Lý Thất Dạ trợ uy quan chiến, cái này đích xác là để cho người ta giật nảy cả mình. Dù sao, đương kim Bát Thất Vương triều đã không có ngoại ưu nội hoạn. Nhìn thấy Bát Thất Vương triều ngay cả Tôn Long chiến thần bọn hắn cường đại như vậy, tồn tại đều tới, đánh với Bát Thất Đạo Quân một trận, hoàn toàn không giống, có không ít người minh bạch. Ngày đó Bát Thất Đạo Quân đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận, Bát Thất Vương triều có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nhưng là hôm nay Bát Thất Vương triều đã là phát triển không ngừng, cho dù là đã không có Bát Thất Đạo Quân, vẫn là Hạ Tam Châu một người cường đại nhất truyền thừa. Dù sao, tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Loạn Châu Thập Hung đã bị Lý Thất Dạ tàn sát hầu như không còn, mà các đại vô thượng đại giáo cổ tổ cũng đều nhao nhao chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Đạp Thiên Thần, Người Thủ Tháp, Chấp Kiếm Thánh Lão, Quang Minh Vương, vân vân, toàn bộ Hạ Tam Châu, có được 5 viên, 6 viên vô song thánh quả Long Quân, 8-9 phần 10, đều là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Có thể nói, thiên hạ hôm nay, ở trong Hạ Tam Châu, tại Lý Thất Dạ một phen tàn sát phía dưới, có thể cùng Bát Thất Vương triều tranh phong đại giáo cương quốc, đã không nhiều lắm. Mặt khác liền xem như cùng Bát Thất Vương triều tranh phong đại giáo cương quốc, vô thượng đại đạo, nhưng là, đều cùng Bát Thất Vương triều không cừu không oán. Cho nên, cũng chính bởi vì nguyên nhân như này, Bát Thất Vương triều lần này sẽ có nhiều như vậy, tồn tại cường đại dốc toàn bộ lực lượng, là Lý Thất Dạ trợ uy. Nhìn xem hôm nay Bát Thất Vương triều, không ít rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, thử nghĩ ngày đó, Bát Thất đạo quân chiến tử, bao nhiêu người cho là Bát Thất Vương triều nhất định hủy diệt, nhưng là, hôm nay xem xét, Bát Thất Vương triều ngược lại là phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, thậm chí bị coi như là có thể đổ diệt Bát Thất Vương triều Cuồng Long đỉnh, cuối cùng ngược lại hôi phi yên diệt, loạn châu thập hung, 8-9 phần 10 đều đã chết thảm. Ngắn ngủi thời gian, thời đại biến thiên, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Vô lượng. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả sợ hãi thán phục Bát Thất Vương triều thời điểm, một cỗ khí tức đập vào mặt, một bóng người cao to hiện lên ở trên hư không. Khi loại khí tức này đập vào mặt thời điểm, tất cả quan chiến tu sĩ cường giả, tâm thần vì đó kịch chấn. Thiên Diện Thế Tôn. Nhìn thấy cái này phù ở trên hư không tồn tại, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng đại lễ. Thiên hạ hôm nay, có thể mạnh mẽ hơn Thiên Diện Thế Tôn đã là lác đác không có mấy, huống chi. Người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn dạng này tuyệt thế vô song Long Quân, đều chết thảm Lý Thất Dạ trong tay. Như vậy, tuyệt thế Long Quân, trừ và Ngưu Long bên ngoài, mặt khác Long Quân, đều đã không thể cùng Thiên Diện Thế Tôn so sánh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Thiên Diện Thế Tôn đến. Nhưng mà, Thiên Diện Thế Tôn còn không phải cường đại nhất người quan chiến. Tại Thiên Diện Thế Tôn đến không bao lâu, một cỗ khí tức tràn ngập giữa thiên địa, cỗ khí tức này tràn ngập thời điểm, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người cảm giác mình bị loại này khí tức chi phối một dạng. Hoài Chân Đế Quân. Tất cả tu sĩ cường giả vừa cảm thụ đến thiên địa đại đạo minh hòa thời điểm, trong lòng không khỏi là rung động, tất cả quan chiến tu sĩ cường giả đều hướng Hoài Chân Đế Quân phục bái, lấy hành đại lễ. Hoài Chân Đế Quân, mặc dù không bằng Ly Ẩn Đế Quân tuyệt thế vô song, nhưng là, nàng là đương kim Hạ Tam Châu duy hai đế quân, trừ Ly Ẩn Đế Quân bên ngoài, không còn có mặt khác đế quân, có thể nói. Hoài Chân Đế Quân tại bất luận cái gì tu sĩ trái tim của cường giả bên trong, đều là chí cao vô địch tồn tại. Hoài Chân Đế Quân tự mình quan chiến, nàng đã hết sức thu liễm khí tức của mình, không can thiệp người khác, nhưng là, nàng chung quy là một đời vô địch đế quân. Bất luận nàng làm sao đi thu liễm chính mình khí tức, chỉ cần nàng hiện thân, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng đế quân chi uy, đều được to lớn lễ. Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân dạng này tuyệt thế tồn tại vô địch giá lâm, lập tức liền đè lại toàn bộ tràng diện. Tất cả quan chiến tu sĩ cường giả đều an tĩnh lại. Tại hai vị tuyệt thế vô địch cường giả chấn dưới trận, bất kỳ cái gì có nghị luận hoặc là bất luận cái gì có dị tâm tu sĩ cường giả ở thời điểm này đều lập tức thu liễm. Trước đó có lẽ có một chút tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ có lẽ sẽ ý nghĩ hão huyền, nhưng là khi Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân tọa chấn phía dưới, bất luận cái gì đạo trích hoặc là không an phận chi nghĩ đều thu liễm đến sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Thiên Đỉnh Phong bên ngoài, vô cùng an tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả đều lặng lặng chờ đợi lấy Ly Ẩn Đế Quân, Lý Thất Dạ đến. Ngày trăng rằm, canh giờ đã đến, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, không có bất kỳ người nào dám đi thúc giục, cũng không có người dám khác thường nói, đều chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân đến. Canh giờ đến, trong nháy mắt này, một sợi lãnh ý trong nháy mắt nối liền trời đất, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác lạnh như vậy ý lạc ấn tại trong linh hồn. Của mình, trong chớp mắt này, tất cả tồn tại cường đại, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là vô song Long Quân, cũng không khỏi run rẩy một chút. Liền xem như Tôn Long chiến thần, Thiên Diện Thế Tôn cường đại như vậy Long Quân, cũng không khỏi run rẩy một chút, lạnh như vậy ý, không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Cho dù là Hoài Chân Đế Quân, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, khi lạnh như vậy ý trong nháy mắt nối liền trời đất thời điểm, không cần xuất thủ, không cần nhìn thấy đối thủ, nàng đều biết, chính mình không bằng vậy. Tất cả mọi người run rẩy một chút, hồi phục tinh thần lại thời điểm, Thiên Đỉnh Phong phía trên, đã đứng đấy một người. Ly Ẩn Đế Quân. Nhìn xem Thiên Đỉnh Phong phía trên đứng đấy người kia, tất cả tu sĩ cường giả đều tâm thần kịch chấn, thần bất do kỷ, đều nhao nhao phục bái tại đất. Lúc này Ly Ẩn Đế Quân, không cần bộc phát bất luận cái gì sát khí, không cần chém giết thiên địa chi uy, đều đã đầy đủ chấn nhiếp giữa thiên địa sinh linh, đều để tất cả tu sĩ cường giả oanh nằm tại đất. Ly Ẩn Đế Quân. Đương kim Hạ Tam Châu nhất tuyệt thế đế quân, giữa cả thế gian, lấy đế quân mà nói, không có bất kỳ người nào có thể tương thất. Tại Ly Ẩn Đế Quân một sợi lãnh y phía dưới, bất luận sinh linh gì, đều sẽ run lẩy bẩy, đây chính là vô địch, vẻn vẹn một sợi lãnh ý, liền đã có thể uy hiếp thiên hạ. Lúc này Thiên Diện Thế Tôn các loại Vô Song Long Quân, cũng đều nhao nhao hướng Ly Ẩn Đế Quân cúi đầu. Liền xem như Hoài Chân Đế Quân, cũng đều là hướng Ly Ẩn Đế Quân cúc thủ, lấy hành đại lễ. Cho dù là cùng là đế quân, đạo hạnh không bằng Ly Ẩn Đế Quân, trong đó chênh lệch, Hoài Chân Đế Quân cũng là có thể thản nhiên nhìn thẳng vào. Ly Ẩn Đế Quân đến, nàng đứng ở nơi đó, không nói gì, một sợi lãnh ý, liền có thể nối liền trời đất, để thiên địa sinh linh run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ, cho dù là Vô Song Long Quân, ở thời điểm này, cũng đều ngừng thở, đều là lặng lặng chờ đợi lấy, không có bất kỳ tu sĩ nào cường giả dám thốt một tiếng. Thiên đỉnh phong, cao vút trong mây, cắm thẳng vào thiên khung, vào giờ phút này, nó liền tựa như là Hạ Tam Châu đệ nhất cao phong. Khi Ly Ẩn Đế Quân đứng ở nơi đó thời điểm, giữa thiên địa vạn nhạc thiên phong, đều thần phục lấy bái, lộ ra nhỏ bé. Lúc này thiên đỉnh phong, tựa hồ, nó chính là thiên chi đỉnh, vạn phong đứng đầu. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Lý Thất Dạ còn chưa xuất hiện, tất cả mọi người cũng không khỏi mong mỏi cùng trông mong. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ còn chưa xuất hiện, có ít người không khỏi hơi không kiên nhẫn, ngay lúc này, không nhịn được thì thầm một tiếng nói ra, làm sao còn chưa tới, cũng quá kiêu căng chứ hả? Vừa nói ra lời này thời điểm, lập tức đưa tới vô số ánh mắt, lập tức dọa đến tu sĩ cường giả này im miệng, run lẩy bẩy, một tiếng không dám lên tiếng. Ở đây bao nhiêu tồn tại cường đại, Tôn Long Chiến Thần, Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân đều đang lẳng lặng chờ đợi lấy, thậm chí ngay cả cử thế vô địch Ly Ẩn Đế Quân đều một câu không nói, đều không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, chỗ nào còn đến phiên hắn cái này một tên tiểu bối đến không kiên nhẫn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Xem ra, đã muộn một chút. Ngay lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, lúc này, chân trời một người chậm rãi tới. Lý Thất Dạ tới. Nhìn thấy người này chậm rãi đến, tất cả mọi người không biết vì cái gì, đều lập tức thở dài một hơi. Ly Ẩn Đế Quân đến đằng sau, tất cả mọi người ngừng thở, dù là Ly Ẩn Đế Quân không có bất kỳ cái gì đế quân, chi uy nghiền ép thiên địa, nhưng là, tất cả mọi người hay là nơm nớp lo sợ, thậm chí là run lẩy bẩy. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đến thời điểm, toàn bộ tràng diện bầu không khí khiến người ta cảm thấy lập tức dễ dàng không ít, cũng không khỏi thở dài một hơi, khiến người ta cảm thấy, Lý Thất Dạ giống như là đại cứu tinh một dạng. Lý Thất Dạ chậm rãi đến, cùng so sánh, Ly Ẩn Đế Quân trong nháy mắt lóe ra, tất cả mọi người không phát hiện được, càng rung động lòng người. Cuối cùng, Lý Thất Dạ giống ốc sên đồng dạng bò lên trên thiên đỉnh phong, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy, không có bất kỳ người nào phàn nàn. Ngay cả Ly Ẩn Đế Quân đều không có phàn nàn một tiếng, những người khác có tư cách gì phàn nàn? Thiên đỉnh phong, thiên chi đỉnh, vạn phong đứng đầu. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân đứng ở nơi đó, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều lập tức an tĩnh lại. Giờ này khắc này, giữa thiên địa gió nhẹ đều dừng lại, giữa toàn bộ thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, giống như giữa cả thiên địa bầu không khí đều đã đọng lại đồng dạng. Tựa hồ, ở thời điểm này, thiên đỉnh phong ngàn vạn dặm bên trong, ngay cả một cây ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều giống như có thể nghe được một dạng. Chính là như vậy không hợp thói thường, giờ này khắc này, giữa thiên địa, tựa hồ ngay cả thời gian đều giống như là đình chỉ một dạng. Khi Lý Thất Dạ cùng Ly Ẩn Đế Quân đứng tại thiên đỉnh phong thời, điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là một chút trở nên nhỏ bé không gì sánh được, giữa thiên địa, chỉ có Lý Thất Dạ giống như Ly Ẩn Đế Quân. Về phần giữa thiên địa vạn dặm sơn hà, ngàn vạn sinh linh, tại thời khắc này, đều giống như là biến thành bụi bặm đồng dạng, tựa như là không có ý nghĩa. Liền xem như thiên đỉnh phong bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả, bọn hắn xa xa quan chiến thời điểm, tại Ly Ẩn Đế Quân cùng Lý Thất Dạ khí tức cảm nhiễm phía dưới, bọn hắn cũng không khỏi ngửa đầu lấy nhìn. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng cảm giác mình giống như là một cái nho nhỏ sâu kiến, ngay tại quan sát trên bầu trời hai đầu chân long sắp sinh tử đại chiến một dạng. Ai thắng ai thua đâu? Ở thời điểm này, bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người ngừng thở, nhưng là, y nguyên có người trong lòng không khỏi vì đó hiếu kỳ, y nguyên nhịn không được toát ra một câu nói như vậy. Ly Ẩn Đế Quân đánh với Lý Thất Dạ một trận, tất cả mọi người trong nội tâm đều lượn vòng lấy, đều muốn đánh cược một thanh, ai thắng ai thua đâu. Có người muốn áp Lý Thất Dạ, dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ chính là tàn sát thiên hạ, đã vô địch. Cũng có người áp Ly Ẩn Đế Quân thắng, hiện tại Ly Ẩn Đế Quân chính là Hạ Tam Châu thứ nhất đế quân, còn có người nào là đối thủ của nàng. Mọi người cũng đều minh bạch, bất luận ai thắng ai thua, đều đem rất nhanh công bố. Muốn bắt đầu sao? So với tất cả người quan chiến khẩn trương đến, Lý Thất Dạ ngược lại là tự nhiên không gì sánh được, duỗi ra lưng mỏi, bộ dáng lười biếng, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, quan thiên địa, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ly Ẩn Đế Quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nàng chính là một đời vô địch đế quân, trọng yếu nhất chính là